Mà Thế Đại trở về. Chương 238, một cái đều không buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm tốc độ cực nhanh. Ngay tại hắn vừa mới chạy qua thông đạo thời điểm, lại là một trận ầm ầm tiếng va đập đột nhiên vang lên. Thanh âm truyền đến phương hướng là âm một tầng. Sở Hàm vội vàng thay đổi phương hướng hướng về dưới lầu chạy tới. Trong lòng thì là ẩn ẩn lo lắng. Du thuyền bên trên lúc nào lại lẫn vào zombie. Sau lưng Lý Nghị mấy người cũng là nhanh bước đuổi theo. Hôm nay một ngày này thật sự là phát sinh quá nhiều chuyện để bọn hắn đáp ứng không xuể. Bên trong ngay từ đầu liền ngốc trên thuyền chiêm quang viễn lớn nhất sụp đổ. Trước đó một tháng hắn đều trên thuyền ở rất lợi hại yên tĩnh. Làm sao mấy ngày nay nguy hiểm sự tình liên tiếp không ngừng. Đến thua một tầng Sở Hàm cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đột nhiên liền hướng về không ngừng phát ra tiếng vang cực lớn địa phương mà đi. Đồng thời trong mắt của hắn lãnh quang chợt lóe lên. Bởi vì âm thanh ngọn nguồn là động cơ phương hướng. Đầu này đáng chết zombie. Làm sao lại vừa lúc chạy đến nơi đây? Du thuyền động cơ nếu là hỏng, bọn họ há không phải là không thể cập bờ. Xoát, thân hình nhanh chóng xông vào. Sở Hàm trong tay tu la chiến phủ nắm chặt, liền định cho đầu kia zombie đổ ập xuống nhất phủ. Nhưng mà vừa tới đạt, cạch, Sở Hàm hắc phủ chém xuống động tác bỗng nhiên dừng lại. Ngạc nhiên nhất thời xuất hiện tại hắn trong mắt. Bành bành bành, lại là nổ vang. Nhưng là đang phá hư động cơ cũng không phải là zombie hoặc là địch nhân. Mà là trước kia một mực chưa từng xuất hiện người. Ứng Tiểu Cầm, quảng cáo. Lúc này Ứng Tiểu Cầm toàn bộ điên cuồng như cùng một đầu dã thú. Trong tay một thanh rìu chữa cháy hung hăng hướng phía du thuyền động cơ đấm vào. Dùng lực to lớn mỗi một lần đều phát ra tiếng vang cực lớn. Nàng biểu lộ dữ tợn đến cực hạn. Cắn chặt môi thậm chí đã chảy ra từng tia máu tươi. Sở Hàm hoàn toàn ngốc trệ. Hắn chậm rãi buông xuống tu la chiến phủ. Nhíu mày lại tĩnh đứng ở một bên. Hắn tự hồ có thể lý giải Ứng Tiểu Cầm điên cuồng như vậy nguyên nhân. Nhận biết 8 năm bạn trai cùng hắn tại mặt thế bên trong sớm chiều ở chung 3 tháng. Nhất định kinh lịch quá nhiều khó khăn. Đồ Thành Long tất nhiên là Ứng Tiểu Cầm trong lòng sau cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Mà Đồ Thành Long chợt biến thành zombie. To lớn đả kích để Ứng Tiểu Cầm trong lòng cái kia sau cùng một cây căng cứng dây cung bỗng nhiên đứt gãy. Nàng có lẽ điên, có lẽ không có tránh thức điên nhưng lại không nghĩ thanh tỉnh. Lạch cạch, sau lưng một loạt tiếng bước chân. Lý Nghị bọn người lần lượt đến. Mấy người tại nhìn thấy trước mắt một màn này về sau. Phản ứng đầu tiên cùng Sở Hàm không có sai biệt. Toàn bộ ngốc trệ. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền làm ra cùng Sở Hàm hoàn toàn khác biệt cử động. Chu Xuân lôi cái thứ nhất tiến lên ngăn cản. Ứng Tiểu Cầm ngươi điên sao? Mau dừng tay. Vương Sư Hùng đoạt lấy Ứng Tiểu Cầm trong tay rìu chữa cháy. Chu Xuân lôi cùng chiêm quang viễn lên một lượt trước đem cái này điên cuồng nữ hài đè lại. Ứng Tiểu Cầm dù sao chỉ là người bình thường lại hoàn toàn không có thân thủ. Hai người cơ hồ không có xài như thế nào khí lực liền đem nàng hoàn toàn bắt. Thả ta ra, Ứng Tiểu Cầm điên cuồng kêu to. Tóc tai rối bời giống như là một đầu phát cuồng sư tử cái. Thả ta ra, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Vương Sư Hùng nghiêm khắc đối cô gái này quát tháo. Ngươi muốn cho chiếc thuyền này chìm sao? Chúng ta đều sẽ chết. Chết, Ứng Tiểu Cầm bỗng nhiên đình chỉ dãy giụa. Nàng một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Ngữ khí điên cuồng liều lĩnh. Ta chính là muốn để cho các ngươi đều chết. Dù sao Đồ Thành Long đã không phải là người. Ta cũng không muốn sinh hoạt. Vậy liền tất cả đều đi chết đi. Dựa vào cái gì biến thành zombie là hắn? Dựa vào cái gì? Các ngươi nói à, Ứng Tiểu Cầm. Vệ An có chút không đành lòng. Khuyên can đường. Chúng ta cũng rất khó chịu. Nhưng là không có người hy vọng là dạng này. Đánh giám, Ứng Tiểu Cầm cắt ngang nàng lời nói. Bỗng nhiên âm lãnh nhìn chăm chú về phía Sở Hàm. Là ngươi, nếu như không phải ngươi nói ra nói như vậy, hắn làm sao lại biến thành zombie? Rõ ràng nhận cảm nhiễm người hẳn là Lý Nghị. đều là ngươi giở trò quỷ, ngươi ác ma này. Ứng Tiểu Cầm lời nói để mọi người chấn kinh. Cô gái này đã đem tất cả mọi người trách nhiệm đều từ chối đến Sở Hàm trên thân. Nàng không chỗ phát tiết, mà Sở Hàm vừa vặn phù hợp yêu cầu này. Ứng Tiểu Cầm, Vệ An bỗng nhiên nghiêm khắc nhìn lấy nàng. Sở Hàm không có làm gì sai. Đồ Thành Long biến thành như thế không phải Sở Hàm sai. Điểm này mời ngươi thanh tỉnh một chút. Cái này ưa thích yên tĩnh lại điệu thấp nữ hài bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Cũng là sau khi lên thuyền lần thứ nhất dùng mạnh như vậy thế ngữ khí nói chuyện. Lại là vì thay Sở Hàm giải thích. Sở Hàm kinh ngạc nhìn Vệ An liếc một chút. Nhưng không có lên tiếng. Chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên. Cùng mọi người đối ứng Tiểu Cầm trách cứ cùng ngăn cản khác biệt. Sở Hàm không có bất kỳ cái gì cử động. Cứ như vậy mặc cho Ứng Tiểu Cầm dùng lớn nhất lời nói ác độc mắng lấy chính mình. Nhìn thấy Sở Hàm dạng này tư thái, hơn người cũng không xuất hiện ở âm thanh. Toàn bộ không gian nhất thời chỉ còn lại có Ứng Tiểu Cầm điên cuồng tiếng chửi rủa. Cứ như vậy trọn vẹn mắng 5 phút đồng hồ lâu. Thanh danh này âm đã gào thét đến khàn khàn, cô gái trẻ tuổi rốt cục dừng lại. Không tiếp tục liều mạng dãy rủa. Tuy nhiên nàng lúc này bộ dáng đã lăng loạn không chịu nổi tựa như một người điên. Buông nàng ra đi, nhẹ nhàng mở miệng, Sở Hàm đối đè lại Ứng Tiểu Cầm Chu Xuân Lôi cùng Chiêm Quang Viễn nói. Hai tên người trẻ tuổi buông tay ra, bọn họ biết lấy Sở Hàm năng lực. Ứng Tiểu Cầm là tuyệt đối không có khả năng tại hắn dưới mí mắt làm xảy ra chuyện gì. Nhưng hai người vẫn là cảnh giác đứng tại Ứng Tiểu Cầm bên cạnh thân lấy phòng ngừa vạn nhất. Chúng ta quen biết 8 năm. Ứng Tiểu Cầm bỗng nhiên một cái giấm cỗ ngồi dưới đất. Nước mắt từ trong mắt nàng liều mạng tuôn ra ra. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở tê tâm liệt phế. Chúng ta cũng nhanh kết hôn. Chúng ta cũng nhanh kết hôn a ô ô ô, quảng cáo. Bành bành bành. Ứng Tiểu Cầm liều mạng dùng nắm đấm nện gõ chạm đất mặt. Không để ý MU bàn tay mình đã máu thịt be bét. Vì cái gì? Vì cái gì? Nhìn thấy Ứng Tiểu Cầm bộ dáng này. Tất cả mọi người là trong lòng phun lên một cỗ bi thương. Nhìn về phía cái này điên cuồng nữ hài trong mắt cũng mang lên thương hại. Ngay tại lúc đó, bọn họ càng là có chút bội phục Sở Hàm. Rõ ràng cũng không có làm gì sai. Lại bị một cô gái dùng ác độc nhất giọng nói mắng lâu như vậy. Cái tuổi này cực nhẹ người trẻ tuổi lại là mặt không đổi sắc. Sở Hàm không phải vô duyên vô cớ đồng tình tâm tràn lan. Chỉ là hắn lý giải Ứng Tiểu Cầm tâm tình sụp đổ phía dưới sinh không thể luyến. Với cái thế giới này hận ý phát tiết không ra. Như vậy trước hết nhất điểm phá Đồ Thành Long bị lây bệnh mình đương nhiên là nàng cừu hận nhất đối tượng. Lúc này Ứng Tiểu Cầm không có cái gì lý trí có thể nói. Mọi người yên tĩnh im ắng không người nói chuyện. Bọn họ cũng không biết nói cái gì. Chỉ còn lại có Ứng Tiểu Cầm không được tiếng khóc thê lương dị thường. Mọi người ở đây có chút không biết làm sao thời điểm. Sở Hàm bỗng nhiên mở miệng. Người đáng giận đến tột cùng là ta vẫn là dẫn đến Đồ Thành Long cảm nhiễm zombie. Ứng Tiểu Cầm tiếng khóc im bặt mà dừng. Nàng đồng tử bỗng nhiên co vào. Đúng là một câu đều nói không ra miệng. Nếu như là ta, Sở Hàm bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Ta chờ ngươi cường đại về sau giết chết ta xuất khí. Tuy nhiên ngươi có thể làm được tỷ lệ cơ hồ hơi. Nếu như là zombie, là cái mà thế này. Sở Hàm thanh âm bỗng nhiên biến lớn. Cơ hồ là gào thét mà ra. Thanh âm tràn ngập khí thế. Vậy liền cường đại lên. Nhìn thấy những tạp chủng đó liền đánh ngã chúng nó. Đem bọn nó đầu chém thành thịt nát. Một cái đều khác buông tha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.